Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, bằng ngươi cũng xứng nói kiếm đến. Tiêu Diễm vừa sải bước ra, toàn thân khí thế đột ngột bạo phát, trong miệng Xuân Lôi nổ vang vậy quát lớn tiếng vang lên. Thiên cơ kiếm ý, âm thanh rơi xuống. Thiên cơ cổ kiếm theo trong cơ thể hắn bỗng nhiên bay lên không, phiêu phù ở hắn phía trên. Nếu nói quy nguyên kiếm ý là trong kiếm ý vương giả, ngày đó cơ kiếm ý tuyệt đối có thể gọi là trong kiếm ý hoàng giả. Thiên cơ kiếm ý vừa xuất hiện, bốn phía tất cả mọi người đeo binh khí, tất cả đều bắt đầu run rẩy lên. Ngay cả Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai trong tay hai người trường kiếm cũng bắt đầu có chút không nghe sai khiến, thân kiếm không ngừng rung động. Cái gọi là thiên cơ chính là đoạt thiên địa tạo hóa, thiên cơ kiếm ý tất nhiên có thể cùng trời dính líu quan hệ, vậy dĩ nhiên không thể coi thường. Kiếm đến, Tiêu Diễm lần nữa chợt quát một tiếng, vô số binh khí đinh đinh đương đương phá sao mà ra, bắn về phía không trung. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đều là tất cả giống như kiếm khí. Liếc nhìn lại, quý vi tráng quan, Tiêu Diễm trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Chiêu này, hắn khổ luyện lâu ngày, hôm nay cuối cùng tại Diệp Hiên trước mặt sử ra. Hắn muốn nói cho Diệp Hiên, ngự kiếm nói, hắn cũng đã biết. Với lại không thể so với hắn Diệp Hiên kém. Bốn phía các thiên tài, từng cái vì đó ngạc nhiên biến sắc. Lĩnh ngộ ra kiếm ý các kiếm tu, bao nhiêu đều sẽ ngự kiếm. Nhưng giống Tiêu Diễm như vậy, duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy kiếm khí, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Nhìn xem Tiêu Diễm như cánh tay giật dây giống như thao túng thành bách thượng thiên kiếm khí, đám người cảm thấy không khỏi sinh ra một tia kính nể. Lúc trước trong ngôn ngữ hơi có chút trào phúng Tiêu Diễm mấy cái thiếu tông chủ, lúc này người người sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiêu Diễm trong lòng một trận sảng khoái, toàn bộ nhẹ bỗng, giống như vũ hóa đăng tiên, không nói ra được thoải mái. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên ánh mắt đã rơi vào Tiêu Diễm trên thân, khóe miệng của hắn câu lên một tia chế giễu, lạnh nhạt âm thanh vang lên, bằng ngươi cũng xứng nói kiếm đến. Âm thanh rơi xuống, Tiêu Diễm thần sắc trong nháy mắt cứng lại. Diệp Hiên hất lên tay áo, khẽ quát một tiếng, kiếm, chữ kiếm truyền ra, phiêu phù ở Tiêu Diễm phía trên kiếm khí đồng loạt dựng đứng, chợt lưỡi kiếm dần dần uốn lượn, phảng phất đang hướng phía Diệp Hiên khom mình hành lễ đồng dạng. Tiêu Diễm sắc mặt đột ngột trở nên khó coi, hắn cắn chặt hàm răng, cả người khí toàn thân run rẩy. Diệp Hiên không thấy Tiêu Diễm thần sắc, đưa ra thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Đến, trong chốc lát, Tiêu Diễm phía trên sở hữu kiếm khí tất cả đều thuận theo hướng phía Diệp Hiên bay đi. Tiêu Diễm thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào thôi thúc thiên cơ kiếm ý, lại như cũ không cách nào lại trưởng khống những cái kia kiếm khí mảy may. Không chỉ có như thế, theo Diệp Hiên trong miệng đến chữ vừa ra, Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường trong tay hai người kiếm, cũng không còn cách nào nắm chặt. Hai thanh cổ hương cổ sắc linh kiếm, cứ như vậy, theo Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường trong tay, thoát ly mà đi. Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường cùng nhau biến sắc, cái này còn không bắt đầu động thủ, thế mà liền bị tước vũ khí. Ong ong ong, không ngừng có tiếng kiếm reo truyền ra, âm thanh từ xa mà đến gần, dần dần biến lớn, mấy hơi thở về sau, che khuất bầu trời, phô thiên cái địa kiếm khí, phảng phất không muốn sống tựa như, nhào nhào hướng phía Diệp Hiên bay tới. Ngay sau đó, tất cả kiếm khí liền giống như triều bái cao cao tại thượng đế vương, tất cả đều cúi đầu. Trời ạ, vậy mà lại có như thế nhiều kiếm khí. Diệp Hiên đây là làm sao làm được? Cái này mẹ nó ít nhất đều muốn mấy vạn thanh kiếm khí đi. Ta hoài nghi Diệp Hiên có phải hay không đem Phi Vân Quốc Hoàng trong cung. Tất cả kiếm khí đều gọi rồi. Không cần hoài nghi, đây là tuyệt đối. Nhưng mà này còn là vạn kiếm hành hương. Thật sự là thiên cổ kỳ quan nha. Đám người dưới khiếp sợ. Tiếng kinh hô liên tiếp. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Như thế, mới là kiếm đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.